Quỷ Vương về hưu sinh hoạt, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54 gấu Tết đi, đại sửa, An Tĩnh Thư đi lục tục có một ít khách nhân, này hẳn là chính là tiền nhiệm lão bản theo như lời cố định khách nguyên. Bạch Bất Ngữ hôm nay sáng sớm ra cửa thời điểm chỉ là nghĩ muốn tới cửa hàng chung quanh nhìn một cái, lại không có nghĩ đến cửa hàng mở ra liền có chút thoát không khai thân. Những cái đó thường xuyên tới thư đi khách nhân đối với thư đi lão bản đột nhiên thay đổi người. Chuyện này cũng có chút tò mò. Bất quá nhất làm bọn hắn tò mò là thư đi đột nhiên nhiều ra tới kia chỉ tiểu hồ ly khuyển. So với cái loại này ở vườn bách thú cùng tivi thượng gặp qua hồ ly. Quỷ tiểu hồ biến thân tiểu bạch hồ sắc thật xinh đẹp đến có chút kỳ cục. Tự xưng là có bác Mỹ huyết thống siêu cấp biến dị đáng yêu hồ ly khuyển phỏng chừng cũng có người tin tưởng. Đặc biệt là đương Bạch Bất Ngữ đem cái kia riêng mua sắm đầu gỗ tiểu giường lắp ráp lên lúc sau. Những cái đó khách nhân liền ngạc nhiên mà nhìn tiểu hồ ly mừng rỡ thượng nhảy xuống thoán. Ở biểu hiện ra kinh người sức bật đồng thời, cũng biểu hiện ra đối Bạch Bất Ngữ cực độ thân mật. Kia nho nhỏ Bạch Mao đoàn tử liền như vậy vươn hai chỉ tiểu chảo chảo ôm lấy Bạch Bất Ngữ chân bộ. Nho nhỏ mềm mại thân thể liền như vậy ở Bạch Bất Ngữ giày thượng lăn lộn. Ngẫu nhiên lật qua tới lúc sau còn bởi vì chân đoạn mà phiên bất quá đi. Thật vất vả lăn thoải mái lúc sau. Tiểu hồ ly liền trực tiếp nhảy thượng cũng không cao gỗ thô tiểu giường. Kia trương tiểu trên giường bị Bạch Bất Ngữ phô mềm như bông đệm chăn. Cho nên đương tiểu hồ ly nằm ở trên giường lăn lộn thời điểm thật giống như là thân ở với màu hồng. Phần kẹo bông gòn giống nhau. Miễn bàn có bao nhiêu đáng yêu. Đối với quỷ tiểu hồ mà nói. Kỳ thật hắn cũng không ngại Bạch Bất Ngữ vì chính mình chuẩn bị đến tột cùng là ổ chó vẫn là tiểu. Giường, chẳng qua bởi vì bản thể là linh hồ, cho nên liền tính quỷ tiểu hồ nguyện ý ngủ ổ chó. Tiểu gia hỏa trong lòng khẳng định vẫn là sẽ có chút tiểu ủy khuất. Đã có thể ở quỷ tiểu hồ chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón ổ chó thời điểm. Không nghĩ tới Bạch Bất Ngữ chuẩn bị thế nhưng là như vậy, xinh đẹp lại thoải mái tiểu giường. So ở Quỷ Vương điện cục đá giường còn muốn thoải mái rất nhiều. Cho nên tiểu gia hỏa vui vẻ đến quả thực dừng không được tới. Làm rất nhiều vây xem khách nhân đều cầm lòng không động mà lấy ra di động đối với tiểu Bạch Mao. Đoàn tử chụp cái không ngừng. Nơi nào còn có thể nhìn ra đây là một con mấy trăm năm lão quỷ. Cũng chính là ở quỷ tiểu hồ chơi đến đặc biệt vui vẻ thời điểm. Bạch Bất Ngữ thấy cái kia kêu nguyện nguyện nữ quỷ như cũng ngồi ở thư đi trong một gốc. Động tác bất biến, trầm mặc không nói. Có lẽ là bởi vì vừa mới biến thành quỷ. Cái kia nguyện nguyện tuy rằng có thể làm chính mình ở ghế trên ngồi xuống. Lại còn không có năng lực làm ra lật xem thư tịch như vậy yêu cầu cao độ động tác. Cho nên chỉ có thể một người ngơ ngác mà ngồi ở chỗ kia. Lặng lặng nhìn vây xem tiểu hồ ly mặt khác khách nhân. Bạch Bất Ngữ nguyên bản tính toán chờ khách nhân đi rồi không sai biệt lắm lúc sau liền đóng thư đi. Môn về nhà. Sau đó đem cửa hàng quan cái 10 ngày nửa tháng. Cùng cách đó không xa Hắc Bạch Vô Thường Hương nến cửa hàng giống nhau xử lý lạnh. Nhưng các khách nhân mới vừa đi, hà tất lại lôi kéo Hạ Trúc Khanh cùng nhau tới. Còn dùng thật lớn dương giữ nhiệt trực tiếp mang đến Hạ Mụ Mụ chuẩn bị cơm trưa. VK tập đoàn tác hợp đồng sự tình tất cả mọi người đều biết. Bạch Bất Ngữ tới phố buôn bán tìm cửa hàng sự tình đại gia cũng đều biết. Sau lại Vương lão bản sự tình, Bạch Bất Ngự cũng ở Đàn Liêu cùng đại gia nói. Cho nên Hạ Mụ Mụ liền chuẩn bị đồ ăn làm Hà Tất cùng Hạ Trúc Khanh hỗ trợ đưa lại đây. Bất quá tới lúc sau, hai người cũng cùng Bạch Bất Ngữ đoán trước giống nhau coi trọng lầu hai hoàn cảnh. Hà Tất thuận tay liền móc ra bàn cờ, cùng Hạ Trúc Khanh ngồi ở chỗ kia đấu cờ lên. Này gian thư đi, nhìn dáng vẻ trong lúc nhất thời là quan không xong. Bạch Bất Ngữ một người ăn Hạ Mụ Mụ chuẩn bị đồ ăn, còn thuận tiện cầm một cái không cái đĩa cấp Quỷ Tiểu Hồ phân một chút ăn. Mà tên là Nguyễn Nguyễn Quỷ lại như cũng ngồi ở chỗ kia, cũng không biết đang đợi cái gì. Đinh, thư đi ngoại chuông gió gợi lên, cửa kính bị người nhẹ nhàng đẩy ra. Sau đó Vân Tiểu Điệp cùng một cái khác hơi chút lớn hơn một chút nữ hài đi đến. Nữ hài kia sắc mặt tái nhợt, đến giống như đã vài thiên không ngủ quá giấc ăn cơm xong giống nhau. Mang theo một loại bị gió thổi qua liền sẽ ngã xuống cảm giác. Người tới đúng là Vân Tiểu Điệp cùng nàng biểu tỷ Mây Tía. Kỳ thật Vân Tiểu Điệp tâm tình cũng phi thường không tốt, bởi vì nàng bắt đầu suy xét chính mình tương lai, bắt đầu suy xét nếu Hắc Bạch Vô Thường nhận sai người nói, chính mình về sau hẳn là đi con đường nào. Có lẽ sẽ khai một gian giống U Trúc Chi Gian giống nhau thư đi. Vân Tiểu Điệp như vậy tưởng thời điểm, theo bản năng quay đầu nhìn về phía thư đi quầy phương hướng. Lại chính chính hảo hảo thấy đang ở đem một khối trứng chưng thịt đặt ở tiểu hồ ly khuyển cái đĩa. Bạch Bất Ngữ, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nguyên bản chỉ là bồi Mây Tía giải sầu, Vân Tiểu Điệp tức khắc liền ngây ngẩn cả người. Ngươi không phải hẳn là ở hương nến Mây Tía? Không đợi Bạch Bất Ngữ nói cái gì, cái kia nguyên bản vẫn luôn đều xúc ở trong góc nữ quỷ Nguyễn Nguyễn đột nhiên nháy mắt xuất hiện ở Mây Tía bên người. Nguyên bản bình tĩnh hai mắt thế nhưng chảy ra huyết lệ. Mây Tía kia chỉ nữ quỷ liền đứng ở Mây Tía bên người, thậm chí thật cẩn thận mà dựa vào nàng, dùng thực nhẹ thanh âm nói. Mây Tía, nói cho cảnh sát, nữ quỷ Nguyễn Nguyễn nói còn không có nói xong. Vân Tiểu Điệp dựa vào âm dương nhãn năng lực liền phát hiện nữ quỷ tồn tại. Lúc ấy liền cầm lấy trên tay cặp sách trực tiếp hướng nữ quỷ nơi phương hướng huy qua đi. Tân sinh quỷ phi thường yếu ớt, cho nên đương cặp sách tạp quá khứ thời điểm, nữ quỷ Nguyễn Nguyễn làm ra ngăn cản động tác, thật giống như còn di lưu nhân loại ý thức giống nhau sợ hãi bị như vậy một cái bình thường cặp sách tạp chung. Thậm chí ở cặp sách tạp lại đây thời điểm có một ít quỷ khí tan rã chạm huống. Tiểu Điệp, làm sao vậy? Mây Tía bởi vì Vân Tiểu Điệp động tác mà khiếp sợ. Nguyên bản liền tái nhợt sắc mặt liền trở nên càng thêm trắng bệch. Ta nhìn đến một con nữ quỷ. Vân Tiểu Điệp chạy nhanh lôi kéo Mây Tía về phía sau triệt. Nói không chừng chính là một con cuốn lấy ngươi kia một con nữ quỷ. 404 nữ quỷ sao? Nàng thật sự từ trong ký túc xá đi ra giết ta. Mây Tía đến nay vẫn cứ cảm thấy muốn giết chết chính mình chính là 404 ký túc xá khủng bố trong truyền thuyết kia chỉ nữ quỷ. Lại không biết 7 năm trước Bạch Bất Ngữ vào ở 404 ký túc xá thời điểm cũng đã đem lưu lại ở nơi đó nữ quỷ bóp chết. Hiện giờ đứng ở Mây Tía trước mặt cũng không phải trong truyền thuyết nữ quỷ, mà là cùng Mây Tía cùng nhau vào ở 404 ký túc xá sau lại với một ngày nào đó đột nhiên nhảy lầu tử vong đại một nữ sinh Nguyễn Nguyễn. Mây Tía, sát, nữ quỷ Nguyễn Nguyễn nói còn không có nói xong, Vân Tiểu Điệp lại là một cuốn sách bao huy đi lên. khiến cho còn không có thích ứng quỷ vật thân phận Nguyễn Nguyễn Lược hiện sợ hãi mà đứng ở chỗ cũ. Có chút không dám về phía trước. Chính là cái kia quỷ giết Nguyễn Nguyễn. Bởi vì mây tía nhìn không thấy quỷ, cho nên cũng sợ hãi về phía lui về phía sau vài bước. Rốt cuộc vì cái gì? Vì cái gì muốn giết Nguyễn Nguyễn? Vì cái gì a? Ở đây hai người một quỷ, một cái muốn nói cái gì đó, một cái chỉ lo đem quỷ đánh lui, một cái liều mạng chất vấn chính mình bằng hữu đến tột cùng vì cái gì mà chết. Toàn bộ hiện trường thoạt nhìn quả thực ông nói gà bà nói vịt. Ở Bạch Bất Ngữ xem ra có thể nói là hỗn loạn vô cùng. Cho nên thừa dịp trong tiệm không ai, hai cái cờ si tại hạ cờ thời điểm phòng trừng cái gì đều nghe không thấy. Bạch Bất Ngữ ở Vân Tiểu Điệp lần thứ ba chém ra cặp sách thời điểm trực tiếp túm chặt tay. Nàng, nếu có thể nói, có thể hay không nghe một chút vị này nữ quỷ tiểu thư muốn nói cái gì đó. Bạch Bất Ngữ nhìn Vân Tiểu Điệp, cũng không biết nên nói nàng là lỗ mãng, trung nhị vẫn là ấu trĩ. Tóm lại ở nàng trong mắt Vân Tiểu Điệp chỉ là một cái làm người cảm thấy có chút đau đầu vấn đề. Tiểu hài tử, vẫn là nói, ngươi tuy rằng có được thấy quỷ năng lực, lại trước nay đều sẽ không nghe bọn hắn nói chuyện. Bạch Bất Ngữ khẽ nhíu mày, nếu không có học được lắng nghe, vậy ngươi ngày thường đều là như thế nào đem những cái đó cô hồn dã quỷ đưa tới hương nến trong tiệm đi? Chẳng lẽ chỉ là tìm được bọn họ, không hỏi quỷ ý kiến liền không nói hai lời đem bọn họ mang đi? Hỏi quỷ ý kiến? Vân Tiểu Điệp vẻ mặt không thể tưởng tượng mà nhìn Bạch Bất Ngữ. Vì cái gì? Quỷ lưu tại trên đời cũng chỉ biết hại người, cho nên chỉ cần đem quỷ loại bỏ không phải được rồi? Như vậy Phạm Vô Cứu cùng Tạ Tất An đâu? Bạch Bất Ngữ nhướng mày, bọn họ không phải cũng là quỷ? Phạm đại ca cùng Tạ đại ca không giống nhau. Vân Tiểu Điệp gương mặt đột nhiên hơi hơi phiêu hồng. Hắc Bạch Vô Thường sao lại có thể cùng cái khác quỷ đánh đồng? Nói đến cùng vẫn là bởi vì mặt lớn lên tương đối đẹp đi. Bạch Bất Ngữ nhìn Mạc Danh lộ ra thẹn thùng biểu tình Vân Tiểu Điệp, lại ngược lại nhìn về phía đứng ở bên cạnh không rõ nguyên do mây tía, thay thế bên kia sợ hãi rụt rè Nguyễn Nguyễn nói, hiện tại ở chỗ này cái này nữ quỷ đã từng đã nói với tên của ta. Nàng kêu Nguyễn Nguyễn. Vân Tiểu Điệp cùng mây tía đều ngây ngẩn cả người. Nàng ở chỗ này ngây người một cái buổi sáng, vừa mới tới gần ngươi thời điểm còn hô qua tên của ngươi. Ngươi hẳn là kêu mây tía đi. Bạch Bất Ngữ đối bên kia nữ quỷ vẫy vẫy tay, lại nhìn về phía mây tía. Nàng khả năng chính là muốn cùng ngươi nói một ít lời nói. Nguyễn Nguyễn, nàng là phía trước cái kia bị nữ quỷ hại đến nhảy lầu nữ sinh. Vân Tiểu Điệp không thể tưởng tượng mà nhìn bên kia nữ quỷ. Ngươi không có nói giỡn đi. Mây tía sừng sốt đã lâu, sau đó kéo kéo Vân Tiểu Điệp tay áo. Tiểu Điệp, ngươi nếu thật sự thấy được cái kia nữ quỷ, liền giúp ta nhìn xem cái kia nữ quỷ trên mặt có cái gì đặc thù. Trên mặt này có lẽ là Vân Tiểu Điệp lần đầu tiên cẩn thận đi xem một cái quỷ mặt. Làm nàng như vậy, có nắm chắc nguyên nhân có thể là bởi vì nữ quỷ kém. Bạch Bất Ngữ liền đứng ở bên cạnh, quan sát trong chốc lát lúc sau, Vân Tiểu Điệp mới không xác định mà nói, khá xinh đẹp, chính là mũi bên cạnh có một viên rất lớn chí, trong cổ cũng có hai viên thực rõ ràng chí, thật là Nguyễn Nguyễn. Bởi vì mây tía biết Vân Tiểu Điệp không có khả năng nhận thức Nguyễn Nguyễn, cho nên mới đau đầu mà bưng kín cái chán. Thiên A, mấy ngày nay vẫn luôn xuất hiện ở ta bên người chẳng lẽ vẫn luôn là Nguyễn Nguyễn? Ngươi không phải thấy được quỷ sao? Bạch Bất Ngữ buông ra Vân Tiểu Điệp cánh tay, trực tiếp dặn dò nói: "Nếu vị này Nguyễn tiểu thư có chuyện muốn cùng vị tiểu thư này nói, như vậy ngươi vừa lúc có thể đảm đương một chút phiên dịch. Tuy rằng ngươi chỉ là một cái nhân loại bình thường, nhưng nếu trùng hợp có âm dương nhãn, kia còn không bằng hảo hảo lợi dụng một chút." Vân Tiểu Điệp yên lặng cúi đầu. Mỗi lần đương nàng đứng ở Bạch Bất Ngữ trước mặt thời điểm, tổng cảm thấy chính mình kiêu ngạo bị chặt chẽ mà khóa lên giống nhau, hoàn toàn vô pháp ngẩng đầu. Thật giống như luôn là thấp trước mắt cái này nữ quỷ kém nhất đẳng nhất dạng. Rõ ràng, nàng ở hắc bạch vô thường trong mắt cũng là đặc thù. Không phải sao? Bởi vì trong tiệm còn cần làm buôn bán, cho nên Bạch Bất Ngữ trực tiếp làm Vân Tiểu Điệp các nàng mang theo quỷ hồi đọc khu đi. Không có tiếp tục nhúng tay chuyện này. Bạch Bất Ngữ tuy rằng không biết hắc bạch vô thường này 7 năm là như thế nào trợ giúp Vân Tiểu Điệp, nhưng thân là một người mẫu thân, Bạch Bất Ngữ lại có thể phi thường khẳng định mà nói: hài tử là tuyệt đối không thể sủng, muốn học sẽ tự lực cánh sinh mới được. Có âm dương nhãn không phải một kiện chuyện xấu. Vì mặt mũi hoặc là cái khác nguyên nhân mà quyết định trợ giúp người khác càng không phải một kiện chuyện xấu. Bạch Bất Ngữ cũng không cảm thấy trên thế giới này có như vậy nhiều vô tư phụng hiến chương văn ngạn, nhưng luôn là ỷ lại người khác tới xử lý sự tình, lại là bị sủng hư hài tử mới có thể làm được sự tình. Đối với Vân Tiểu Điệp có chút không song chân chính tính cách xử sự, Bạch Bất Ngữ tổng cảm thấy Phạm Vô Cứu cùng Tạ Tất An cũng có nhất định trách nhiệm. Mà đi qua 15 phút lúc sau, cái kia kêu mây tía nữ sinh viên vẻ mặt trong cơn giận dữ mà từ thư đi xông ra ngoài, thậm chí đều không kịp cùng sau quầy Bạch Bất Ngữ lên tiếng kêu gọi, liền trực tiếp hướng về nào đó phương hướng liều mạng xông ra ngoài. Mà Vân Tiểu Điệp cũng biểu tình có chút phức tạp mà từ đọc khu đi ra. Cái kia nữ quỷ Nguyễn tắc như cũ lưu tại nơi đó, ngơ ngác mà nhìn bên người thư tường. Nàng đi nơi nào? Bạch Bất Ngữ thuận miệng hỏi một câu. Cảnh sát cục. Vân Tiểu Điệp cúi đầu. Nguyễn nói cho chúng ta nàng chân chính nguyên nhân chết. Nàng chết cùng 404 ký túc xá truyền thuyết không có nửa điểm quan hệ. Đúng vậy, nhân loại sự tình vẫn là đến tìm cảnh sát mới được. Bạch Bất Ngữ cũng không có truy vấn, cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì đối sự thật chân tướng lòng hiếu kỳ. Liền tính là có âm dương nhãn người, cũng ngàn vạn đừng đem chính mình trở thành là chấp pháp giả. Ân, Vân Tiểu Điệp tâm tình có vẻ có chút hạ xuống, tùy theo liền đẩy ra thư đi môn đi ra ngoài. Vân Tiểu Điệp suy sút ở Bạch Bất Ngữ dự kiến bên trong. Cái này nữ hài luôn là thích đem nhân loại cùng quỷ chia làm hai cái hoàn toàn bất đồng trận doanh, sau đó lại làm chính mình dừng lại ở quỷ vật kia một bên, hoàn toàn không nghĩ đi tiếp xúc thế giới nhân loại. Nhưng sẽ có một ngày nàng sẽ phát hiện, nhân loại cùng quỷ đều sinh hoạt ở cùng cái trong thế giới. Có quỷ cùng nhân loại không có gì khác nhau, có người lại so với quỷ còn muốn đáng sợ. Mà nàng Vân Tiểu Điệp liền tính có được âm dương nhãn, cũng chung quy chỉ là một nhân loại bình thường. Sao Vân Tiểu Điệp rời đi thư đi sự tình tâm tình xác thật có chút phức tạp. Bởi vì nàng đã biết Nguyễn đều không phải là bị quỷ giết chết, mà là bị người giết chết. Nếu không phải Bạch Bất Ngữ nhúng tay, có lẽ Vân Tiểu Điệp mãi cho đến cuối cùng đều sẽ cho rằng hết thảy thủ phạm đều là 404 ký túc xá trong truyền thuyết kia chỉ nữ quỷ. Nhưng chân tướng cũng không phải cái gì thần quái sự kiện, mà là ác ý mưu sát. Cái kia nữ quỷ kém nói đúng, Từ lúc bắt đầu nên đi tìm cảnh sát mới đúng. Nói không chừng những nhân loại này cảnh sát đã sớm đã điều tra tới rồi một ít manh mối. Nàng cái này âm dương nhãn ở toàn bộ sự kiện chung căn bản là không tính cái gì. Đã không có hắc bạch vô thường. Cái gì đều không phải. Không có gì đặc thù. Bị hắc bạch vô thường chờ đợi 7 năm chính mình. Thật sự không có bất luận cái gì đặc thù chỗ sao. Có phải hay không liền hắc bạch vô thường đều hối hận dùng sổ sinh tử tới cứu ta. Vân Tiểu Điệp liền ở phố buôn bán bên cạnh ghế dài ngồi hạ. Nhẹ nhàng lầm bầm lầu bầu một câu. Ngươi là đặc thù. Một cái viết tự bản đột nhiên đưa tới Vân Tiểu Điệp trước mặt. Vân Tiểu Điệp nhìn trước mắt Tiểu Bạch bản. Kinh ngạc quay đầu đi xem. Sau đó phát hiện đưa qua Tiểu Bạch bản thế nhưng là một cái ăn mặc vô cùng lớn hình gấu tét đi thú. Bông trang người, gấu tét đi thu hồi bạch bản. Bá bá bá lại viết mấy chữ. Vẫn luôn có người ở bảo hộ ngươi. Cái kia người tự thượng còn đánh dấu ngoặc kép. Làm Vân Tiểu Điệp ở kinh ngạc, đồng thời không cấm tưởng. Này chị Hùng nói chẳng lẽ là hắc bạch vô thường. Ngươi là ai? Vân Tiểu Điệp muốn đi trích đối phương gấu tét đi đầu. Lại bị đối phương nhanh chóng né tránh. Dùng tiểu bản sáp xoa xoa tiểu bạch bản lúc sau. Gấu tét đi lại ở tiểu bạch bản thượng viết mấy chữ. Có người khi dễ ngươi sao? Đương tiểu bạch bản lại lần nữa xuất hiện ở Vân Tiểu Điệp trước mặt thời điểm. Vân Tiểu Điệp bất đắc dĩ mà cười cười. Không nghĩ tới một cái ăn mặc gấu tét đi thú bông trang người thế nhưng sẽ quan tâm chính mình. Nói không chừng chỉ là nhà ai tân khai cửa hàng tuyên truyền mánh lới. Cuối cùng Vân Tiểu Điệp lắc lắc đầu. Lại theo bản năng mà quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau thư đi. Là hắc bạch vô thường tới làm ta bảo hộ ngươi. Cái gì? Đương Vân Tiểu Điệp nhìn đến tiểu bạch bản thượng tự khi bị bạch bất ngữ đả kích đi xuống kiêu ngạo lại lần nữa bắt đầu dãy giụa. Nàng đôi mắt có chút hồng mà nhìn chằm chằm trước mắt gấu tét đi. Hắc bạch vô thường, thật sự vẫn luôn đều ở bảo hộ ta. Ta thật là đặc thù. Bạch bất ngữ phía trước sở làm nỗ lực. Tại đây chỉ không thể hiểu được gấu tét đi chỉ tự phiến ngữ dưới liền vỡ thành mảnh nhỏ. Đúng vậy, ngươi là đặc thù, từ 7 năm trước bắt đầu vẫn luôn bảo hộ ngươi. Gấu tét đi tự viết thực xấu, có lẽ là bởi vì trên người thú bông trang làm cái này không rõ giới tính người vô pháp hảo hảo viết. Tự. Nhưng gấu tét đi viết mỗi cái tự lại đều đủ để cho Vân Tiểu Điệp tâm hoa nộ phóng. Chứng minh cho ta xem monster. Vân Tiểu Điệp nghiêm túc mà mở to hai mắt đối gấu tét đi nói. Chứng minh cho ta xem. Ta là đặc thù. Ngươi muốn làm cái gì? Gấu tét đi không chút do dự viết xuống mấy chữ này. Ta muốn có được giết chết quỷ năng lực. Ta muốn có được so quỷ sai còn mạnh hơn năng lực. Vân Tiểu Điệp cơ hồ gằn từng chữ một mà nói ra nguyện vọng của chính mình. Giây tiếp theo, Vân Tiểu Điệp nhìn đến gấu tét đi vất vất tay chung bút. Sau đó hai cái nửa trong suốt hư ảnh xuất hiện ở bọn họ tả hữu. Một cái bóng dáng là trường đầu trâu quái vật. Một cái khác bóng dáng là trường đầu ngựa quái vật. Hai cái quái vật trong tay đều cầm một cây thoạt nhìn rất dài lại thực cứng rắn xiềng xích. Đầu trâu, mã diện, gấu tét đi trong tay bút lại lần nữa vung lên. Lại có hai cái thoạt nhìn không có gì khác nhau đầu trâu cùng mã diện xuất hiện ở Vân Tiểu Điệp bên. Người, đường gấu tét đi lần thứ ba huy bút lúc sau, cho dù cách thật dày thú bông trang. Vân Tiểu Điệp đều có thể nghe thấy cái này gấu tét đi trầm trọng tiếng thở dốc. Thật giống như vừa mới hành động hao hết hắn rất nhiều sức lực giống nhau. mà Vân Tiểu Điệp bên người tắc quay chung quanh suốt 6 cái nửa trong suốt quỷ sai, suốt tam đối đầu trông mặt ngựa. Chẳng qua cùng hắc bạch vô thường như vậy, siêu cao cấp quỷ sai so sánh với này đó đầu trâu mặt ngựa quả thực giống như là không có bất luận cái gì ý thức, con rối giống nhau. Ánh mắt dại ra, vẫn không nhúc nhích mà đứng ở nơi đó. Này phân lực lượng là thuộc về ngươi. Gấu tét đi suy yếu mà ở tiểu bạch bản thượng viết xuống này một hàng tự. Lực lượng của ta, Vân Tiểu Điệp chỉ là một cái chưa từng có chân chính ra quá xã hội nữ học sinh. Cũng không có từ hắc bạch vô thường nơi đó học được quá nhiều đồ vật. Cho nên đương nàng thử làm 6 cái đầu trâu mặt ngựa xoay người mà này đó trong suốt quỷ sai thế. Nhưng nhất nhất nghe lệnh lúc sau, Vân Tiểu Điệp trái tim bởi vì khẩn trương hưng phấn nguyên nhân mà ping ping ping nhảy đến không ngừng. Nàng rời đi thư đi phía trước, vẫn là một cái trừ bỏ thấy được quỷ ở ngoài cái gì đều làm không được tiểu nữ sinh. Chính là rời đi thư đi sau không bao lâu, nàng thế nhưng có được 6 cái có thể tùy tiện sai xử quỷ sai. Vân Tiểu Điệp cái miệng nhỏ khẽ nhếch, kinh ngạc nhìn đứng ở chính mình trước mặt gấu tét đi, lại lần nữa hỏi, ngươi, ngài rốt cuộc là ai? Ngoặc kép, vẫn luôn bảo hộ người của ngươi. Gấu tét đi nói xong, liền lưu lại 6 cái quỷ sai, chính mình một mình xoay người rời đi. Chờ một chút, Vân Tiểu Điệp hướng gấu tét đi vọt qua đi. Lại không có nghĩ đến như vậy cồng kềnh gấu tét đi thế nhưng đột nhiên chạy lên. Chạy động tốc độ còn càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh, nháy mắt liền biến mất ở phố buôn bán chỗ rẽ chỗ. Chờ Vân Tiểu Điệp tiến lên thời điểm liền phát hiện kia chỉ gấu tét đi thế nhưng cũng đã biến mất. Không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sao Vân Tiểu Điệp không có lại đi quá U Trúc Chi Gian? Nhưng Bạch Bất Ngữ lại làm lại nghe thượng thấy mỗ một cái cùng Vân Hà Đại học có quan hệ tin tức. Thông qua cảnh sát điều tra, Vân Hà Đại học phía trước phát sinh nhảy lầu sự kiện cùng vẫn luôn truyền lưu phong kiến mê tín, không có bất luận cái gì quan hệ. Ngược lại là có người ác ý lợi dụng 404 ký túc xá phong kiến mê tín nhiễu loạn đại chúng tầm mắt, càng thuận lợi mà hoàn thành chính mình hại người kế hoạch. Thậm chí hy vọng mượn dùng phong kiến mê tín che giấu tới làm chính mình chạy thoát lưới pháp luật. Chỉ tiếc này hết thảy thủ đoạn nhỏ đều không có móc ra cảnh sát pháp nhãn. Các diễn đàn cùng tin tức trang web còn dùng một loại viết tiểu thuyết phương thức tự thuật toàn bộ sự kiện từ đầu đến cuối. Ở Bạch Bất Ngữ xem ra câu chuyện này lại thấy thế nào đều thập phần cầu huyết nhàm chán. Chuyện xưa về cơ bản là nói Mây Tía, Nguyện Nguyện cùng này nàng 4 cái nữ sinh là cùng sở cao trung tốt nghiệp bạn tốt. Hơn nữa ước hẹn cùng nhau thi đậu Vân Hà Đại học. Trong đó Nguyễn Nguyễn cùng Mây Tía thành tích tốt nhất. Này nàng 4 vị nữ sinh chung một cái kêu Đình Đình. Dùng tên giả, nữ sinh thành tích kém phân số càng nhiều một ít. Cho nên vì có thể hòa hảo các bằng hữu cùng nhau thi đậu đại học, mỗi ngày không màng tất cả mà ôn tập nghênh khảo. Đối bên người cái khác sự tình đều xem phai nhạt rất nhiều. Quan trọng nhất chính là Đình Đình thích nam hài tử cũng chuẩn bị khảo trong Mây Hà Đại học. Nàng chuẩn bị một bắt được thư thông báo trúng tuyển liền bắt đầu đảo truy cái kia nam hài tử. Quá trình là vất vả, kết cục là hoàn mỹ. Đình Đình cuối cùng cũng thành công thi đậu Vân Hà Đại học. Nhưng vị này Đình Đình tiểu thư thích nam hài tử lại ở nàng nỗ lực ôn tập kia đoạn thời gian cùng Nguyễn Nguyễn đi ở cùng nhau. Từ thi đại học kết thúc kia một ngày khởi liền ở Đình Đình trước mặt khanh khanh ta ta. toàn bộ nghỉ hè trong lúc đều thành bọn họ trong vòng mẫu mực tình lữ. Mỗi lần kia đối tình lữ làm cho Đình Đình mặt đứng chung một chỗ thời điểm, Đình Đình liền cảm thấy chính mình ngực bị cắm một đao. Từ lúc ấy bắt đầu, Đình Đình cũng đã trong cơn giận dữ, lòng mang ác ý, cho nên đương Đình Đình biết trường học hy vọng có người nguyện ý trụ tiến 404 ký túc xá lúc sau, nàng liền từ các góc độ xúi dục các bằng hữu cùng nhau vào ở. Nàng rất rõ ràng mà biết bằng hữu giữa trừ bỏ Nguyễn Nguyễn ở ngoài đều là tiêu chuẩn thuyết vô thần giả, căn bản là không tin quỷ thần lời tuyên bố, trăm phương nghìn kế thuyết phục Nguyễn Nguyễn trên thế giới này không có quỷ, lại lợi dụng 404 thần quái chuyện xưa tới hại chết Nguyễn Nguyễn. Toàn bộ quá trình cực kỳ mà đơn giản, cho nên ở bài trừ nháo quỷ khả năng tính ở ngoài, cảnh sát thực mau liền nắm giữ tương quan manh mối. Phía trước mây tía đi cảnh sát cục báo nguy thời điểm, kỳ thật cảnh sát đã bắt được lần này sự tình nghi phạm Money, cho nên Bạch Bất Ngữ suy đoán không có sai, lần này sự tình chỉ cần cảnh sát ra mặt là được, hoàn toàn không cần âm dương nhãn cùng quỷ sai liên lụy trong đó. Đến nỗi cái kia có thể vì một đoạn từ không thành có cảm tình mà hại chết bằng hữu nghi phạm, nàng bố cục hiển nhiên cũng không có khả năng có bao nhiêu hoàn mỹ. Tắt đi di động thượng tin tức, Bạch Bất Ngữ càng tò mò chính là một khác chuyện. Nghe phụ cận quỷ nói gần nhất có một cái rất lợi hại gia hỏa đang không ngừng tiêu diệt thành phố Vân Hà quỷ, vô luận là bình thường quỷ, ác quỷ vẫn là lệ quỷ, chỉ cần đụng tới gia hỏa kia liền sẽ bị tiêu diệt. Cho nên không có quỷ biết gia hỏa kia rốt cuộc là người nào. Trong lúc nhất thời thành phố Vân Hà quỷ vật mỗi người cảm thấy bất an. Nhưng thật ra làm tận sức với bảo hộ quỷ, hắc hoàn, thế lực lại khuếch trương một ít. Hết chương.